trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405: Chuyện phiền toái. Trở về trang sách, Đình Hầu bây giờ đã tiến vào Nam Trung chỗ. Phu nhân lại trở lại cũng không an toàn. Không bằng liền để cho phu nhân đi theo đi. Mã Lương mỉm cười khuyên nhủ. Là thật không an toàn. Ta đều có chút lo lắng những cái kia cướp đường. Lưu Nghị đối với câu nói này ngược lại là có chút tán đồng. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng nhổ nước bọt nhổ nước bọt. Ngoại nhân trước mặt, nhà mình phu nhân thể diện là nhất định phải bảo đảm. Minh Nhi cùng thành mà người nào tới chiếu cố. Lưu Nghị đuổi đi mọi người, mang theo Lữ Linh Khởi ngồi lên xe ngựa. Vừa rồi dò hỏi, phu quân yên tâm, ta đã để Tiểu Hoàn đem bọn hắn đưa đi Khổng Minh tiên sinh nơi đó ở tạm. Minh Nhi đứa nhỏ này quá mức thông tuệ. Phu quân không phải cũng thường nói nên tìm người áp chế một áp chế nàng nhuệ khí. Ta xem Khổng Minh tiên sinh liền không sai. Lữ Linh Khởi mỉm cười nói. Đợi ta viết phong thư tín đi. Lưu Nghị thở dài. Trước đó không nói tốt. Cứ như vậy tùy tiện đem hài tử đưa qua. Không quá lễ phép. Cũng không phải làm việc phương pháp. Ta đã giống như Gia Cát phu nhân nói qua việc này. Lữ Linh Khởi mỉm cười nói. Lưu Nghị, vẫn là muốn viết phong thư đi. Cuối cùng thở dài, xem ra mình cái này bà nương đây là giống như chính mình chơi tiên trảm hậu tấu một bộ này. Từ trong ngực lấy ra mấy cái phối sức đưa cho Lữ Linh Khởi. Phu quân đây là ý gì? Thiếp thân trên thân phối sức đã đủ. Lữ Linh Khởi nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị truyền đạt phối sức. Cái này Nam Trung chỗ, chướng khí hoành hành, mang lên những này, có thể bách độc bất xâm. Lưu Nghị cầm nhĩ thử trụy sức cho Lữ Linh Khởi mang lên. Trầm giọng nói, sau đó ta giúp ngươi làm một kiện nội giáp mặc lên người. Ngày bình thường chớ có đeo khôi mặc giáp, phu quân không tin được ta. Lữ Linh Khởi mày kiếm dương lên, nhìn về phía Lưu Nghị. Tự nhiên không phải, phu nhân chi năng, vi phu làm sao không biết. Lưu Nghị lắc đầu cười nói. Tuy nhiên cũng chính là bởi vậy, phu nhân không cần thiết tùy tiện ra tay. Có phu nhân ở bên này, một là vi phu cũng an toàn hơn. Thứ hai cũng là làm một tấm bài. Lữ Linh Khởi hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Nghị. Binh pháp nói, năng lượng mà bày ra không thể. Kỳ thực bày ra lấy hư. Hư thì bày ra lấy nếu. Lưu Nghị gật gật đầu. Tuy nhiên không nghĩ tới muốn dẫn lão bà của mình cùng đi. Nhưng bây giờ tất nhiên đến. Đó cũng là có thể làm một tấm lợi hại bài. Lữ Linh Khởi cũng là chi binh người. Những năm này đi theo Lưu Nghị bên người. Lưu Nghị viết sách, nàng thì cầm binh pháp luật, đối với dùng binh chi đạo, tự nhiên cũng có tâm đắc, nghe vậy cùng Lưu Nghị liếc nhau, gật đầu đáp ứng, đương nhiên, cũng có không hy vọng nhà mình lão bà trên chiến trường tâm tư ở bên trong. Dù sao binh hung chiến nguy, không xác định nhân tố quá nhiều, với lại dù là nơi này là Nam Trung, nếu để chính mình nữ nhân đi lãnh binh, khó tránh khỏi tướng sĩ không phục, vẫn là lạ chờ đợi tại bên cạnh mình liền tốt. Tiến vào Nam Trung chỗ về sau, đường bắt đầu trở nên càng thêm khó đi, hơn 1000 người bộ đội dần dần kéo thành một đầu tuyến. Dù sao chân chính đem ra được tướng sĩ, chỉ có 300 người, Lưu Nghị đồng thời không có để cho dùng thuận tay Lưu Tam Đao cùng Trần Nhị Cẩu đi mở đường. Mà chính là để cho Quan Hưng cùng Trương Bao mang 100 người tại phía trước xung phong. Triệu Nghiễm ở hậu phương, Ngụy Việt bọn người thì ở giữa. Dù sao đáp ứng muốn điều giáo những này hùng hài tử. Tự nhiên không thể làm bảo bối một dạng cung cấp. Có thể thử để bọn hắn làm đơn giản một chút hành quân nhiệm vụ tới quen thuộc quân vụ. Cho dù có sai, Ngụy Việt những kinh nghiệm này phong phú lão tướng ở chỗ này trông coi. Cũng có thể kịp thời sửa chữa. hơn 1000 người xen lẫn xe ngựa đi qua ấn ký bị rõ ràng khắc ở con đường núi này bên trong. Gió núi hơi lạnh, lại cũng không lạnh lẽo. Trên lưng ngựa Quan Hưng bất thình lình quay đầu, hướng phía đường bên cạnh sơn lâm nhìn sang. Chuyện gì? Trương Bao nghi hoặc hỏi hướng về Quan Hưng. Luôn cảm thấy có người đang nhìn chúng ta. Quan Hưng cau mày nói. Xem chúng ta nhiều người. Trương Bao nghe vậy nhìn xem chung quanh, cũng không phát giác dị thường. Trong sơn cốc trừ bọn họ, cảm giác không thấy nửa điểm được người yêu mến hơi thở. Có lẽ vậy. Quan Hưng gật gật đầu, tiếp tục tiến lên, lại phái hai tên thám báo hướng về chỗ đỉnh núi đi. Định thời gian hồi báo, thẳng đến đội ngũ chậm rãi đi qua. Hai bóng người từ trong núi rừng cây trong bóng tối bắn ra thân thể đến. Nhìn xem bộ đội rời đi phương hướng, lập tức nhanh chóng biến mất. Lại đi hơn 10 dặm, cảm giác bên trên càng đi càng lệch. Quan Hưng tiến hành địa đồ, cẩn thận so sánh một phen. Bất thình lình chỉ nơi xa quần sơn nhìn về phía bên người dẫn đường nói. Núi này tên gì? Hồi tướng quân. Núi này tên là Dương Sơn, bởi vì Dương Quan nước gọi tên. Dẫn đường thần sắc có chút mất tự nhiên nói. Dương Quan nước. Quan Hưng lặp lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía địa đồ, sắc mặt âm trầm xuống. Vì sao không đi Lô Thủy? Lô Thủy lại tên Lô Sông, chính là một đầu cơ hồ xuyên qua toàn bộ Nam Trung chỗ thủy đạo, luôn luôn tụ hợp vào Trường Giang. Chỉ là thủy thượng sớm muộn gì có nhiều chướng khí, là lấy không thể đi thủy lộ. Bên này thêm gần một chút. Này dẫn đường không dám nhìn Quan Hưng ánh mắt, lén lén lút lút, bắt lại cho ta. Trương Bao hừ lạnh một tiếng. Trước đó Lưu Nghị đã từng có dặn dò, cắt không thể thoát ly đại lộ. Dù sao bọn họ đối với Nam Trung địa hình không quen, dù là có địa đồ cũng có thể đi lệch. Nếu là không cẩn thận xông vào chướng khí dày đặc sơn lâm, vậy coi như được trả bằng mất. Lập tức liền có tướng sĩ tiến lên. Này dẫn đường còn muốn phản kháng, lại ở đâu là những này như lang như hổ tướng sĩ đối thủ. Khoảng cách liền bị ép đến trên mặt đất không thể động đậy. Hiện tại như thế nào xử lý? Nếu đi trở về, hôm nay sợ là đuổi không trở về đại lộ. Trương Bao nhìn về phía Quan Hưng, mời Đình Hầu định đoạt đi. Quan Hưng lắc đầu, hắn năng lượng có cái gì tốt biện pháp? Cái này dẫn đường rõ ràng cho thấy có vấn đề, nhưng xử lý như thế nào? Quan Hưng trong lúc nhất thời cũng không biết. Không có dẫn đường, bọn họ đón lấy đường coi như khó đi. Quan Hưng để cho quân tiên phong dừng lại chờ đợi, chính mình dục ngựa tìm tới Lưu Nghị, cầm sự tình nói một lần. Lệch bao nhiêu? Lưu Nghị cau mày nói. Cái này Nam Trung chỗ, đại lộ tiểu lộ không phân rõ, đường rẽ lại nhiều, không có biết đường, thật không dễ đi. Cái này, Quan Hưng xuất ra địa đồ, khoa tay múa chân một chút nói. Phía trước này vùng núi gọi Dương Sơn, là Dương Quan nước một vùng. Khoảng cách đến xem, đại khái 20 dặm. Lưu Nghị tiếp nhận địa đồ, so sánh một chút phương vị. Bây giờ hắn cũng không phải lúc trước cái kia đối địa đồ đều có thể đi chệch vô tri thanh niên. Với lại nhiều năm như vậy chế tác sa bàn kinh nghiệm, để cho hắn đối với khoảng cách tương đối mẫn cảm. Nhìn ra một chút, cơ bản có thể đo lường tính toán ra đại khái khoảng cách. Chỉ là địa đồ quá mức giản lược, nếu có bản đồ chi tiết lời nói, cũng sẽ không cần phiền toái như vậy. Hiện tại coi như đi trở về, hôm nay cũng đuổi không quay về. Tìm kiếm địa phương hạ trại, ngày mai lại đi, đêm này dẫn đường gọi tới. Ấy, Quan Hưng đáp ứng một tiếng, đi sai người cầm dẫn đường gọi tới. Chính mình thì giống như Trương Bao đi tìm kiếm thích hợp hạ trại địa phương. Bởi vì lo lắng vì là chướng khí làm hại, cho nên Lưu Nghị đối với doanh địa yêu cầu rất cao. Phải tự mình dẫn người kiến tạo, mặt khác địa phương chẳng những muốn thông suốt, với lại cần sạch sẽ. Mỗi ngày hành quân nửa ngày, còn lại nửa ngày cơ bản cũng là lấy ra hạ trại. Với lại mỗi ngày hạ trại cũng sẽ không mang ra. Dù sao Lưu Nghị kiến tạo địa phương vậy nhưng xem như phong thủy bảo địa. Cho sau này qua lại người đi đường ở lại hoặc là về sau có thể trực tiếp phát triển vì là thôn làng. Loại hình đều được, nhìn trước mắt man tộc trung niên. Lưu Nghị từ trên xe ngựa nhảy xuống, cũng không có quá nhiều khó chịu. Trên mặt mang ôn hòa mỉm cười nói, luôn luôn chưa từng hỏi, ngươi gọi tên gì? A Hắc, có lẽ là chịu đến Lưu Nghị nụ cười cảm nhiễm. A Hắc cúi đầu nói, chúng ta có thù. Lưu Nghị dò hỏi, không có, ta cùng Đình Hầu lần thứ nhất gặp mặt. A Hắc lắc lắc đầu nói, vậy vì sao phải hại ta? Lưu Nghị ngồi xuống, dò hỏi, không có, ta chỉ là muốn tìm gần đường. A Hắc đương nhiên sẽ không thừa nhận, ta cho ngươi tiền công là theo ngày kết toán, nói cách khác đi càng dài, ngươi đạt được tiền công càng nhiều. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, ngàn vạn lần đừng muốn nói cho ta biết, ngươi không thích tiền, mang bọn ta đến gần đường, là ngươi ngu xuẩn vẫn cảm thấy ta ngu xuẩn. A Hắc cúi đầu, không nói thêm gì nữa, có thể khiến người ta điên cuồng đồ vật có rất nhiều. Tiền tài, thân tình, ái hình, cũng là rất tốt đẹp đồ vật. Lưu Nghị vuốt vuốt trong tay khắc đao nói, cho nên có thể để ngươi cải biến dự tính ban đầu. Không tiếc mạo hiểm tới hại ta, cũng không ra cái này ba loại, là bên nào? A Hắc ngẩng đầu nhìn Lưu Nghị liếc một chút. Lại nhanh chóng cúi đầu xuống, nhưng chỉ là cái nhìn kia bên trong bao gồm kinh ngạc, đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Ngươi là ta đến khi chọn lựa, nam trung người không có khả năng biết, cho nên người sau lưng hẳn là Kiền Vi quận, hoặc là nói cùng nam trung cấu kết Kiền Vi quận người, thân phận không thấp, hoặc là cũng là thái thú bản thân. Lưu Nghị tiếp tục phỏng đoán. A Hắc cúi đầu, không dám nhìn nữa Lưu Nghị, người Hán này thật đáng sợ, chính mình rõ ràng cái gì đều không nói, nhưng hắn giống như tận mắt nhìn thấy, người biết sẽ không quá nhiều, ta cũng vô ý truy cứu, nếu là tiền tài vấn đề, người tiếp tục dẫn đường, bọn họ hứa hẹn ngươi, ta có thể gấp đôi cho ngươi. Lưu Nghị danh tiếng, ngươi hẳn là nghe qua. Ta sẽ không lừa ngươi. Lưu Nghị nghiêm túc nhìn xem A Hắc. A Hắc cúi đầu không nói lời nào. Không phải. Lưu Nghị lông mày hơi hơi nhíu lên. Thân tình hỏa ái tình. Lấy ngươi niên kỷ, cũng chỉ còn lại thân tình. A Hắc ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Nghị. Đình Hầu, ta có chút khó làm. Lưu Nghị xoa bóp mi tâm. Nếu bọn họ dùng cái này tới áp chế, ta coi như muốn giúp ngươi, giờ phút này chỉ sợ cũng không kịp, nhưng muốn nghe xem ta phân tích a. A Hắc không dám nói lời nào, hắn cảm giác mình lại Lưu Nghị trước mặt liền giống như không mặc quần áo. Tuy nhiên hắn là cái nam nhân, Lưu Nghị lẩm bẩm nói, ta là Hán Trung Vương dưới trướng trọng thần, điểm ấy ngươi hẳn là rõ ràng, nếu ta có ngoài ý muốn, người sau lưng không có khả năng buông tha ngươi, bao quát người nhà ngươi. Nếu ta không chết, này vì ngăn ngừa ta ngày sau truy cứu, bọn họ đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi, bao quát thân nhân ngươi. A Hắc bỗng nhiên ngẩng đầu, tròng trắng mắt nơi bắt đầu nổi lên từng tia tơ máu. Đừng như vậy nhìn ta, cái này phân tích cũng hợp lý, ta so ngươi rõ ràng hơn bọn hắn thủ đoạn. Lưu Nghị mỉm cười nói, vì sao tuyển ta? A Hắc mắt đỏ nhìn xem Lưu Nghị, nếu không phải Lưu Nghị tuyển hắn, cũng sẽ không có những chuyện này. Duyệt phân đi, ngươi nhìn xem tương đối trung hậu, với lại trung niên nhân bình thường tương đối ổn trọng. Lưu Nghị lục lọi cái cằm nói, hiện tại, ta có một cái đề nghị, ta có thể sai người trở lại, thông báo ta người trong bóng tối điều tra. Tùy tiện cứu ra người nhà ngươi, đương nhiên, chưa hẳn có thể cứu ra đến, nhưng ít ra, ngươi có thể sống sót. Điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý tiếp tục làm cái này dẫn đường, mang bọn ta đến Chu Đề. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đánh cược một keo, bọn họ sẽ hay không tại ngươi hại chết ta về sau buông tha ngươi cùng người nhà ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.